nhẹ nhàng hỏi sư tôn Tây Hành Vô Quy. Chương 6, sư tôn ở bụi cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, tại nội viện Lăng Thiên Phong, Vân Châu đang cúi đầu tìm dược liệu mà Lâm Phong ý bảo y đi tìm. Ha ha, Vân Châu à, gần đây bận rộn nhỉ? Tông chủ xoa xoa tay, vẫn không nhịn được muốn hỏi một chút về hôn sự. Cũng không bận lắm ạ. Chà, dạo này sư tôn ngươi khỏe hả? Không phải hôm trước tông chủ vừa đến Khôi Tiêu Phong sao? Vân Châu nghi ngờ quay đầu hỏi. Ừ ha, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Tông chủ bị vạch trần cũng không nóng giận. Tông chủ, có chuyện gì người cứ nói thẳng. À, cái này, tông chủ dừng một chút. Sắp xếp ngôn ngữ lại một lần rồi giả vờ vô tình hỏi. Ngươi có muốn kết khế đạo lữ không? Sao ngươi lại hỏi thế? Vân Châu không giải thích được. Hình như từ xưa đến nay y chưa từng nói là mình muốn kết khế đạo lữ. Cho dù y muốn kết khế đạo lữ thì người đó cũng phải là sư tôn. Đây hoàn toàn không phải si tâm vọng tưởng. Ha ha, không có gì. Do ngươi cũng đến lúc kết khế đạo lữ rồi. Lần trước nghe sư tôn ngươi nói ngươi không muốn, nên ta thuận miệng hỏi thử. Tông chủ ngượng ngùng nói, thì ra là sư tôn muốn ta kết khế đạo lữ sao? Dù cho hiện tại hai người hàng đêm sanh ca, sư tôn vẫn không có một chút tình cảm gì đối với mình à? Vân Châu ngây người suy nghĩ, bàn tay dùng sức ngắt đứt gốc Hàn Tiên Thảo quý giá. Sao vậy? Tông chủ thấy y không nói lời nào, bèn hỏi. Vân Châu cứng đờ xoay người, giọng nói suy sụp, không sao. Đột nhiên Vân Châu không vui, tông chủ cũng không hỏi lại, ông sợ Lâm Phong ý sẽ đến tìm mình. Vân Châu đem mớ dược liệu tìm được quay trở về Khôi Tiêu Phong, tiện tay giao cho đệ tử đi ngang qua rồi xuống núi. Lâm Phong ý cho rằng y có chuyện quan trọng phải làm nên cũng không hỏi gì. Thẳng đến khi đêm xuống chuẩn bị đi ngủ, tìm mãi vẫn không thấy người đâu. Lúc này, biết Vân Châu xuống núi, thế là hắn tự mình xuống núi tìm y, tìm một hồi. Cuối cùng cũng tìm thấy y ở Mãn Xuân Viện nổi danh nhất trăm dặm. Bình thường Lâm Phong ý không dễ nổi giận, chủ yếu bởi vì hắn tu luyện vô u đạo. Nhưng hôm nay thấy Vân Châu uống say khướt ở Thanh Lâu, cả người đều là mùi rượu cùng với thứ phấn son gai mũi. Trên người hắn lập tức tỏa ra hơi lạnh khiến những người ở lầu một chết rét. Lâm Phong ý vứt chén rượu trong tay y đi, kéo y từ trên giường lên. Vân Châu không nhận ra hắn, còn la hét đòi uống tiếp. Vân Châu say rượu không sợ sư tôn như khi tỉnh táo. Lâm Phong ý mất cả buổi mới đưa được người đi, mà vừa ngự kiếm Vân Châu đã la hét muốn xuống. Sau khi xuống được rồi, y cũng không cho ôm, cố chấp tự đi một mình, ngã trái ngã phải đi hết một chén trà. Cơ thể Vân Châu bắt đầu nóng lên, rượu trong kỹ viện vốn dĩ trộn lẫn không ít thôi tình dược vật. Y lảo đảo bước tới góc đại thụ, nằm lên thân cây không chịu đi nữa. Người đi đi, Vân Châu đẩy tay Lâm Phong ý ra. Sư tôn bế ngươi về. Lâm Phong ý dịu dàng thương lượng. Không được, con không muốn. Vân Châu thì thào. Vậy ngươi muốn đi đâu? Giọng nói lạnh lùng vang lên. Đi, ta muốn đi đâu? Đầu óc Vân Châu đang rất hỗn loạn, y không nghĩ ra được. Chua xót trong lòng dâng lên không có cách nào kìm nén. Người thì nóng, lòng thì uất ức. Thế là y ôm cây khóc to. Hu hu, không muốn về, nóng quá hu hu, khó chịu chỗ nào. Lâm Phong ý mặc kệ y không cho mình tới gần, vội xoay người y lại, bàn tay lạnh băng chạm vào gò má Vân Châu, làm cho y phải vùi mặt vào lòng bàn tay hắn mà cọ sát. Những nơi lòng bàn tay lạnh lẽo ấy chạm qua, dường như đã đỡ nóng hơn rất nhiều. Hai người cách vài lớp vải, Vân Châu hấp tấp kéo xiêm y của Lâm Phong ý, dán cả người vào. Thoải mái thở dài, lát sau, cơ thể càng ngày càng nóng, không có cách nào thuyên giảm được nữa. Rất nhiều dịch thể tự động tiết ra từ chảy khỏi. Vân Châu khó chịu giật mạnh xiêm y của cả hai. Hai chân vòng qua eo Lâm Phong Ý, không ngừng ma sát tính khí. Lâm Phong Ý kiềm chế ôm lấy y, đè người trên thân cây. Về rồi làm tiếp, nhé, hư hươm, sư tôn cứu con. Vân Châu căn bản không nghe thấy. Cảm giác ngứa ngáy bên trong đang hành hạ ý thức y. Y chỉ biết vừa rơi lệ vừa mê man khóc lóc kể lể với sư tôn của mình. Ngay cả thượng kiếm với tốc độ nhanh nhất, từ nơi này trở về Khôi Tiêu Phong cũng phải mất gần nửa canh giờ. Mà Vân Châu hiện tại một thời ba khác cũng không đợi được. Lâm Phong Ý thở dài, dựng kết giới xung quanh hai người. Vân Châu nằm trên thân cây vảnh mông lên, khe khẽ co rút nặn ra rất nhiều dịch thể. Lâm Phong Ý giữ eo y, nâng hạ thân của y lên, to lớn đặt trước, từng tấc thâm nhập. A, ha, ánh mắt Vân Châu trở nên mê ly. Y cắn ngón tay, nước bọt từ khóe miệng chảy dọc xuống cổ. Do tác dụng của thôi tình dược vật, nhiệt độ bên trong tăng cao đáng sợ, đi vào càng thêm vướng víu, mà ngay khi vừa tiến vào đã lập tức bị mút lấy chặt chẽ. Di chuyển, Vân Châu nhón chân muốn ăn tươi nuốt sống cứ mãi chần chờ. Lâm Phong Ý vẫn còn một khúc chưa tiến vào, vốn muốn đợi y quen rồi mới từ từ cử động, nhưng thấy Vân Châu có thể chịu được, nên hắn lại nâng eo y lên, bắt đầu dùng lực kéo ra đưa vào. Cả cây cuối cùng cũng được nuốt hết, căng to và dài nhiều lần thâm nhập, nghiền ép mớ thịt non mềm nhạy cảm bên trong. Sâu chút nữa, hư hươm, cảm giác ngứa ngáy bên trong tiếp tục chồng chất với tốc độ thúc đẩy không ngừng. Ngón chân Vân Châu không chạm tới mặt đất, trọng lượng cả cơ thể đều dồn hết vào trong huyệt. Mỗi lần bị đâm thật sâu thật mạnh đều khiến y cảm thấy vừa đau vừa sướng. Ngọc Hành, phía trước xuyên qua mấy lớp y phục. Đau, đau quá. Vỏ cây xù xì cọ sát hai quả thù du trên ngực gây nên đau đớn. Ngay cả sung sướng ở cũng bị lấn át đi. Lâm Phong Ý cúi đầu nhìn thấy hai quả thù du béo mập đã bị mài đến chảy ra. Vội xoay y lại ôm vào lòng. Nhìn xung quanh toàn là bụi cỏ cao. Kế đến, hắn ném ngoại bào xuống đất. Đặt y gầm lên ngoại bào rồi làm tiếp. Vân Châu nằm trong bụi cỏ, hai chân gác lên vai Lâm Phong Ý, mặc cho hắn làm gì thì làm. Sắp hỏng rồi. Cơ thể Vân Châu liên tục hướng lên sau những lần va chạm. Túi tinh đụng vào đáy chậu hết lần này đến lần khác khiến nơi đó đỏ bừng. Bờ mông trắng nõn và bụng dưới va chạm với nhau tạo ra tiếng phành phạch khá lớn. Thịt mềm ở nơi bí mật sưng tấy lên. Không cần phí sức mà vẫn có thể nghiền ép nhiều lần. Bên trong bị làm đâu vào đấy. Cảm giác ngứa ngáy từ lâu đã hóa thành khoái cảm ngất trời. Hương cỏ tươi mát hòa quyện cùng bùn đất. Cộng thêm hơi thở lạnh lùng độc nhất vô nhị của người bên trên tràn vào mũi. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời như lọt vào đôi mắt lấp lánh của Vân Châu. Vân Châu nước mắt lưng tròng nhìn gò má Lâm Phong Ý đỏ lên vì rõ ràng đất trời lớn như vậy, nhưng chỉ cần một chút quyến rũ vương nơi chân mày Lâm Phong Ý cũng đủ giam cầm y, sung sướng chất chồng cuốn về phía y. Tiểu Nguyệt lượng ngoan, Lâm Phong Ý cúi đầu hôn gò má ửng hồng của người trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn gọi nhũ danh của y khi hắn còn tỉnh táo. Vân Châu lẩm bẩm, sư tôn, ta không muốn đạo lữ. Được, Lâm Phong Ý dồn thêm sức đâm đến nơi sâu nhất, cắm trong càng ngày càng gấp. Vân Châu tựa như con thuyền ở giữa biển tình, bị con sóng cuốn vào trong đó. Cuối cùng sau mấy trăm lần Lâm Phong Ý đâm thật sâu, hai người đã cùng đạt cao trào. Chờ cao trào qua đi, Vân Châu hé môi thì thầm, con chỉ muốn người. Có một suối nước nóng nhỏ ở nội viện Khôi Phong Tiêu nối liền với phòng của Lâm Phong Ý. Lâm Phong Ý bế người đến suối nước nóng tắm rửa. Vân Châu sau khi tắm rửa xong lại bắt đầu say khướt, không cho hắn chạm vào mình. Vốn dĩ khi tìm thấy người ở kỹ viện, Lâm Phong Ý đã khó chịu lắm rồi. Bây giờ y còn say khướt thế này, khó trách Lâm Phong Ý càng thêm tức giận. Chướng quá, ha a. Vân Châu ngửa đầu tựa bên bờ suối, hai tay bị trói ra sau lưng, hai chân thon dài vòng qua eo Lâm Phong Ý, một lượng lớn bắn vào lúc làm trong bụi cỏ bị dòng nước cuốn ra từ đỏ bừng. Vốn đã không dễ dung nạp to dài, lúc này đây mỗi lần đi vào đều kéo theo cả dòng nước. Lâm Phong Ý đỡ Vân Châu, bỏ thêm chút lực mà cử động. Hắn thấp giọng hỏi, sau này còn dám đi nữa không? Không, hức sư tôn, chướng quá. Vân Châu lắc đầu, kiếm hiệp hay, nước ấm không ngừng tràn vào trong. Còn uống rượu nữa không? Giọng nói lạnh lùng ôm lấy ham muốn của y, đột nhiên Vân Châu bật khóc. Chướng quá hu hu, không uống nữa. Sư tôn cứu con, dường như y không nhận ra người làm mình khó chịu chính là sư tôn của y, dù cho đau đớn này do sư tôn của y mang tới. Y vẫn khóc lóc và tìm đến sư tôn mình cầu cứu. Lâm Phong Ý buông tay Vân Châu, giúp y lau nước mắt trên mặt. Hai tay vừa được giải thoát, y lập tức ôm chặt cổ người bên trên. Lâm Phong Ý ôm người đến chiếc giường nhỏ bên bờ tiếp tục đại sự. Đúng là một đứa trẻ, lòng Lâm Phong Ý mềm nhũn. Sau khi bước qua tuổi 16, Vân Châu gần như không khóc nữa. Nhiều năm rồi y luôn làm mọi thứ thật thỏa đáng trước mặt sư tôn của y. Trước đây Lâm Phong Ý từng thấy y dạy học cho Doãn Mặc và Tô Tiêu Tiêu, luôn luôn nghiêm mặt, nên phạt thì tuyệt đối không nhân nhượng. Sau nhiều lần nghe Tô Tiêu Tiêu cáo trạng, một ngày nọ Lâm Phong Ý hỏi chuyện y đều thành thật trả lời. Hệt một người lớn, có lẽ vì trưởng thành, mấy năm qua Vân Châu rất ít khi tỏ ra yếu kém trước mặt Lâm Phong Ý, nói chi là rơi nước mắt. Dạo trước y đi trừ ma không may bị thương, nếu không phải Lâm Phong Ý vô tình phát hiện, đoán chừng y cũng sẽ không nói. Thậm chí về sau Lâm Phong Ý muốn dẫn Doãn Mặc xuống núi, y còn tự tiến cử cho mình đi cùng. Xong, trong hơn một tháng hai người quấn quýt bên nhau thế này, Lâm Phong Ý lại thấy nhiều lần y rơi nước mắt. Làm sâu sẽ khóc, làm mạnh sẽ khóc, làm một lần khóc, làm hai lần cũng khóc. Điều này khiến cho Lâm Phong Ý nghĩ rằng kỹ thuật của mình quá tệ, nhất thời không muốn hành sự nữa. Nhưng không làm thì y cũng khóc. Sau này mới nhận ra chỉ khi mệt đến thiếp đi thì y mới không khóc nữa thôi. Thấy Vân Châu đã buồn ngủ, ngay cả tiếng rên cũng trở nên yếu ớt, Lâm Phong Ý tốc chiến tốc thắng đè người hung hăng đâm vài trăm lần rồi bắn ra ngoài. Lúc rửa sạch cho y thì y đã nhắm mắt ngủ. Lâm Phong Ý bế người trở về phòng trong, nhìn y điềm tĩnh ngủ say, bàn tay vô thức véo chóp mũi y một cái, thầm nghĩ mình còn rất nhiều điều cần phải học để xứng đáng là sư tôn của y. Cách chương